Lâm Vân phủi một chút Chu trưởng lão về sau, lại một lần nữa đi lên lôi đài. Ta liền nói vẫn là gia hỏa này mà. Tới tới tới, cấp 3 võ tông đối chiến võ hoàng. Đặt cược đặt cược, cấp 3 võ tông đối chiến võ hoàng, đoán xem ai có thể thắng. Thấy được Lâm Vân ra sân về sau, chúng nhân một mảnh reo hò. Lâm Vân đã trở thành lần này phong hội lớn nhất nhân vật chính. Một cấp 3 võ tông biểu hiện, thật sự là quá mức rung động. Thế mà hay là hắn. Khi nhìn đến Lâm Vân Vân đạm phong khinh đi tới lôi đài về sau, Lưu Ly Tông tông chủ rơi vào trong trầm tư. Tuy nói Lâm Vân chỉ có cấp 3 võ tông thực lực, nhưng là trong nội tâm nàng vẫn là có kiêng kỵ. Bởi vì nàng phát hiện, trước mặt đây mấy trận đấu, Lâm Vân từ đầu đến cuối không có phóng thích lên hắn võ hồn, chỉ dựa vào lấy thân thể của mình, tự thắng được trước mặt tranh tài. Tông chủ, để cho ta tới thử một chút. Đang lúc Lưu Ly Tông tông chủ do dự thời điểm, tên kia nhất cấp võ hoàng trưởng lão, xung phong nhận việc, nghĩ muốn đạp lên lôi đài, cùng Lâm Vân một trận chiến. Một cấp 3 võ tông, lại như gì nghịch thiên, cũng không có khả năng chiến thắng nhất cấp võ hoàng đi. Lưu Ly Tông tông chủ nỉ non nói, cuối cùng lựa chọn để tên này nhất cấp võ hoàng cùng Lâm Vân đối chiến. Tên này cấp 2 võ hoàng bước lên lôi đài về sau, chúng nhân một mảnh xôn xao, không nghĩ tới Lưu Ly Tông không có chút nào cấp Lâm Vân cơ hội. Ngay từ đầu tự cử đi Lưu Ly Tông đệ tam cao thủ. Mặc dù nhưng gia hỏa này rất lợi hại, nhưng là võ tông cùng võ hoàng chi ở giữa chênh lệch vẫn là quá lớn. Ta cảm thấy hắn không có khả năng lại thắng. Phong hội về sau, thanh danh của hắn cũng biết truyền khắp Bắc vực. Hiện tại võ tông tự có lực lượng như vậy, nếu để cho hắn trưởng thành đến võ hoàng, tuyệt đối sẽ là Bắc vực cường đại nhất một nhóm kia nhân. Dù cho Lâm Vân tại hôm qua đã tùy tiện nghiền ép đối thủ, nhưng là tại trong mắt những người này, Lâm Vân còn là chưa đủ dùng cùng võ hoàng một trận chiến. Võ tông cùng võ hoàng chênh lệch, không phải lực lượng đủ khả năng bù đắp. Thua ở trên tay của ta, không có nhân sẽ cảm thấy ngươi mất mặt. Tên này đến từ Lưu Ly Tông cấp 2 võ hoàng nói, hắn nhìn xem Lâm Vân, thả ra mình võ hồn. Chỉ thấy cái này cấp 2 võ hoàng sau lưng xuất hiện một khi lưu ly kiếm, hắn vươn tay, hướng sau lưng một chảo, thanh này lưu ly kiếm biến thành thực thể, bị hắn nắm trong tay. Lâm Vân lặng yên thả ra tiên khí, nhổ lên ra ác ma chi kiếm, cũng gấp nắm trong tay. Lâm Vân không có triệu hoán lên võ hồn, hắn muốn thử xem, mình tại không sử dụng võ hồn tình huống dưới, cực hạn ở chỗ nào. Sát, tựu đang lúc nói chuyện, nhất cấp võ hoàng tay cầm lưu ly kiếm, phát động công kích. Sát na ở giữa, nhất đạo lưu ly kiếm quang lao nhanh mà đến, tĩnh mịch, lặng yên vô tức. Cái này cấp 2 võ hoàng xuất thủ không hề có điểm báo trước, nhanh chóng tuyệt luân, nghĩ muốn nhất kích tất sát. Lưu ly kiếm mang theo không có gì sánh kịp tinh thần ý chí, lưu ly năng lượng ánh sáng đủ ảnh hưởng đến địch nhân tinh thần. Lâm Vân phản ứng 10 phần cấp tốc, tại nhất cấp võ hoàng phát động đây nhất kiếm thời điểm, thân thể của hắn lóe lên, nghĩ muốn tránh thoát đây đạo lăng liệt lưu ly kiếm khí. Nhưng là đây nhất đạo kiếm khí như ảnh tùy hình, phảng phất biết Lâm Vân bước kế tiếp động tác, vào đầu rơi xuống, như giòi trong xương, cắn không buông, không đánh trúng Lâm Vân, tuyệt không buông tha. Mặc dù Lâm Vân hiện tại thân thể 10 phần cường hoành, nhưng là hắn cũng sẽ không ngốc đến đi đón người khác công kích. Mắt thấy mình lưu ly kiếm đem chặn đánh bên trong Lâm Vân, nhất cấp võ hoàng trên mặt hiện ra đắc ý thần sắc. Bất quá lúc này, Lâm Vân trên mặt cũng hiện ra nụ cười chế nhạo. Lâm Vân đột nhiên ở giữa dừng bước, nhất kiếm thượng thiêu, kiếm khí mịt mờ, xâm hàn túng hoành. Một đạo hàn quang hiện lên, trong nháy mắt đem đây đạo lưu ly kiếm khí phá hủy. Cùng lúc đó, tên này nhất cấp võ hoàng không chịu bỏ qua, đã gần đến Lâm Vân thân thể. Trong nháy mắt, nhị nhân kiếm thuật giao thoa, đối bính hơn 10 chiêu. Lâm Vân không có phát động kiếm quyết, chỉ là đơn thuần phòng ngự. Nhất cấp võ hoàng liền xuất thủ công sát, mỗi một cái xuất thủ đều là tất phải giết mà tính toán. Nhưng là mỗi một lần, đều bị Lâm Vân xảo diệu phá giải. Chỉ là ngắn ngủi vài giây đồng hồ bên trong, nhị người đã giao thủ trên 100 chiêu. Trước mắt mọi người một mảnh hoa mắt, dạng này kiếm thuật so đấu, bọn hắn chưa bao giờ thấy qua. Trong chớp nhoáng, Lâm Vân nhất kiếm bổ ngang, nhắm ngay nhất cấp võ hoàng bả vai. Tên này nhất cấp võ hoàng phản ứng cũng là cực nhanh, hai tay nắm ở lưu ly kiếm, hữu kinh vô hiểm chặn ác ma chi kiếm. Cùng lúc đó, Lâm Vân quay người giơ lên cánh tay trái, một khuỷu tay đột nhiên mãnh đánh vào tên này nhất cấp võ hoàng cái cổ bên trên. Lâm Vân lực đạo sao mà kinh khủng, tuy nói Lâm Vân không có hạ sát thủ, nhưng là tên này nhất cấp võ hoàng vẫn là rên khẽ một tiếng, ý thức một nháy mắt vậy mà xuất hiện hoảng hốt. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1185, nói năng lỗ mãng. Đang lúc tên này nhất cấp võ hoàng hoảng hốt thời điểm, Lâm Vân bắt lấy cái này khe hở, hai chân đột nhiên giẫm địa, trên lôi đài hãm hạ nhị cái hố sâu. Chỉ thấy Lâm Vân hai tay cầm kiếm, một cước phía trước, một cước ở phía sau, đột nhiên hướng phía trước, đánh ra một kiếm. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ tư. Đột nhiên, ác ma chi kiếm trên lưỡi kiếm thả ra nhất đạo hình trăng lưỡi liềm giật mình người kiếm khí, dùng thế tồi khô lạp hổ, trực chỉ tên này nhất cấp võ hoàng. Không được. Nhất cấp võ hoàng biết rõ không được, nhưng là khoảng cách này, hắn hoàn toàn tránh không khỏi, cũng phát không động được bất kỳ kỹ năng. Lập tức, tên này nhất cấp võ hoàng lựa chọn nhất là bất đắc dĩ phương pháp. Hai tay của hắn nắm thật chặt lưu ly kiếm, ngang bày tại trước người của mình, nghĩ muốn dùng cái này đến ngăn cản Nguyệt Nha kiếm khí. Đáng tiếc Lâm Vân Nguyệt Nha kiếm khí uy lực hung mãnh, tên này nhất cấp võ hoàng lưu ly kiếm mặc dù chặn Nguyệt Nha kiếm khí, nhưng là kiếm khí cũng không có biến mất, cứng rắn đẩy hắn về sau trăm thước. Tên này nhất cấp võ hoàng đã dùng hết khí lực toàn thân, vẫn là bị đánh lui trăm thước xa, trên mặt đất lưu lại nhị đạo trưởng đạt trăm thước rãnh sâu. Tên đáng chết. Tên này nhất cấp võ hoàng nộ quát to một tiếng, nhìn về phía Lâm Vân vị trí. Nhưng là giờ phút này Lâm Vân vậy mà không tại nguyên chỗ, mà là xuất hiện ở đỉnh đầu của hắn. Cái gì? Tên này nhất cấp võ hoàng giật nảy cả mình, nhìn thấy Lâm Vân phía sau xuất hiện nhất nói to lớn kiếm khí. Mà Lâm Vân tay phải cầm ác ma chi kiếm, gánh vác tại sau lưng. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ bảy linh nhị thức. Lâm Vân đưa tay trái ra ngón trỏ còn có ngón giữa, khép lại về sau, trong hư không hoạch xuất ra một cái vòng tròn lớn cung. Sau lưng này nói to lớn kiếm khí, phân chia thành 18 thanh bảo kiếm, vờn quanh tại thân thể của hắn bốn phía. Tên này nhất cấp võ hoàng hít vào một ngụm khí lạnh, hắn cảm nhận được này 18 thanh bảo kiếm bên trong ẩn chứa kinh khủng năng lượng. Chảm, Lâm Vân đột nhiên hai con ngươi trở nên lăng liệt, ngón trỏ trái chỉ hướng tên này nhất cấp võ hoàng. Bỗng nhiên, đây 18 thanh bảo kiếm đột nhiên nhắm ngay tên này nhất cấp võ hoàng, toàn bộ đâm xuống. Phanh phanh phanh, liên tục thập bát tiếng nổ, nhất cấp võ hoàng chỗ trên mặt đất, từng đợt cho bụi dơ lên, đem hắn bao phủ tại trong đó. Lâm Vân bình ổn rơi vào trên mặt đất, chậm rãi đi vào trong bụi mù, sau đó, giơ tay lên bên trong ác ma chi kiếm, đem mũi kiếm đặt ở tên này ngã trên mặt đất, đã không cách nào lại tiếp tục chiến đấu nhất cấp võ hoàng trên cổ họng. Tên này nhất cấp võ hoàng mở to hai mắt, một mặt không thể tưởng tượng nổi, tứ chi của hắn xuất hiện tứ cái huyết động. Lâm Vân mỗi một kiếm đều tránh khỏi hắn yếu hại, cũng không có muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Hắn nhận thua, nhận thua. Lưu Ly Tông tông chủ nhìn thấy màn này về sau, vội vàng giơ tay lên, nóng nảy thuyết nói. Ở đây tất cả người một mảnh xôn xao, tất cả mọi người mở to con mắt, há hốc miệng ba, ngu ngơ lăng ngửa đầu, thật lâu bất động. Thẳng đến Lưu Ly Tông người ra sân đem người trưởng lão này khiêng xuống đến về sau, toàn trường phát ra từng tiếng to lớn một chút bối rối. Một cái võ tông, tùy tiện mà chĩa xuống đất đánh bại một võ hoàng. Ngươi phải nói, một cái cấp 3 võ tông, không cần tốn nhiều sức, đánh bại một nhất cấp võ hoàng A. Ta không tin, đây nhất định là đang nằm mơ. Có người dùng lực lắc đầu, thẳng đến có người cho hắn nhất bàn tay, hắn mới thanh tỉnh lại. Giờ phút này trên lôi đài cái kia cúi đầu nhìn trong tay mình kiếm Lâm Vân, mười phần dễ thấy. Lâm Vân trên thân phảng phất bao phủ lên nhất trọng quang huy, đây quần người thấy không rõ lắm, trên lôi đài cái này nam người, đến tột cùng có được như thế nào thực lực khủng bố, mới có thể đánh bại một võ hoàng. Trên lôi đài Lâm Vân quả thật có chút thất lạc, cũng không phải là bởi vì không có giết chết cái này nhất cấp võ hoàng. Mà là hắn vừa mới hoàn toàn không có sử dụng ma thần chi kiếm võ hồn, chỉ bất quá tại một chiêu cuối cùng, vận dụng tiên khí, nhưng là tạo thành uy lực, lại có chút để hắn thất vọng. Tại hắn hiện tại cảnh giới này dưới, nếu là không có vận dụng võ hồn gia trì năng lực, kiếm quyết cũng chỉ có thể đối nhất cấp võ hoàng tạo thành tổn thương, đối cấp 2 võ hoàng tạo thành ảnh hưởng, nếu là cấp 3 võ hoàng thì có thể dùng ngăn lại hắn kiếm quyết. Hồi lâu sau, Lâm Vân ngẩng đầu, nhìn về phía Lưu Ly Tông mấy cái kia người vị trí. Tông chủ, ta đến. Lúc này, Lưu Ly Tông một người trưởng lão khác đứng dậy. Hắn thở hổn hển nhìn chằm chằm trên lôi đài Lâm Vân, một cổ tức giận thản nhiên dâng lên. Cẩn thận một chút. Lưu Ly Tông tông chủ nhẹ gật đầu, phân phó vài câu về sau, tên này Lưu Ly Tông cấp 2 võ hoàng trưởng lão tự đi lên trên lôi đài. Mới vừa rồi còn đang sôi nổi nghị luận chúng người, thấy được ra sân trưởng lão về sau, toàn bộ đều yên tĩnh trở lại. Tụ tinh hội thần nhìn xem trên lôi đài nhị cái người, sợ bỏ lỡ cái gì đặc sắc hình tượng. Tiểu tử, tuổi còn trẻ, thế mà xuất thủ ác độc như vậy. Hắn cùng một người trưởng lão khác, thuở nhỏ cùng nhau thức, hai cái nhân tình đồng tay chân, thấy được người trưởng lão kia thương thế về sau, trong lòng cũng sớm đã lên cơn giận dữ, nghĩ muốn giết Lâm Vân. Lâm Vân nghe được người trưởng lão này về sau, biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào, trong lòng cũng hào không gợn sóng. Nếu không phải hắn sớm tránh đi người trưởng lão kia tất cả yếu hại, vừa mới mang xuống, chính là một cổ thi thể. Nhưng là Lâm Vân sẽ không đi giống như trước mắt cái này người giải thích, bởi vì hắn không xứng. Trưởng bối đang cùng ngươi nói chuyện, ngươi lại dám không nhìn. Bây giờ, ta tự thay thế cha mẹ của ngươi, giáo dục một chút ngươi. Người trưởng lão này thấy được Lâm Vân bộ kia một mặt thản nhiên bộ dáng, khí chữ tự viết trên mặt của hắn. Người trưởng lão này mũi khổng trướng đến rất lớn, trong mắt trừng ra ngoài, miệng bên trong hô hô ứa ra lên, ánh mắt hận không thể đem Lâm Vân thiên đao vạn quả. Bỗng nhiên, Lâm Vân trên mặt che lại nhất trọng băng xương, hai con ngươi ánh mắt như là sắc bén kiếm, trên thân này cố khí tức kinh khủng, hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Gia hỏa này, thảm rồi. Tiêu Âm ai thở dài một hơi, lúc đầu tất cả mọi người là Bắc vực tông môn, Tiêu Âm cũng không muốn đem quan hệ huyên náo quá cương. Chính là bởi vì như thế, đây mấy trận đấu, Lâm Vân mới khắp nơi lưu tình. Tiêu Âm không nghĩ tới, cái này Lưu Ly Tông trưởng lão, lại còn nói lên Lâm Vân phụ mẫu, đây quả thực là tại đụng vào Long Nghịch Lân. Nếu là Lâm Vân nóng giận, ngay cả mình đều ngăn không được hắn. Hiện tại Tiêu Âm duy nhất hy vọng xa vời, chính là Lâm Vân có thể thủ hạ lưu tình, không muốn thu cái này trưởng lão tính mệnh. Xí hỏa kiếm. Người trưởng lão này hướng phía nắm vào trong hư không một cái, nhất thời bắt ra một thanh xích hồng sắc bảo kiếm, cực kỳ tinh xảo. Ra một nháy mắt, toàn bộ lôi đài thật giống như biến thành địa nhất tòa hỏa sơn, nóng lãng trong nháy mắt tự đập vào mặt. Gia hỏa này giống như có chút không thích hợp a. Khó nói là bởi vì đối mặt một cấp 2 võ hoàng sợ hãi. Dưới lôi đài khoảng cách Lâm Vân hơi gần người. Giờ phút này ngoại trừ cảm nhận được trên lôi đài nóng lãng bên ngoài, còn cảm nhận được Lâm Vân trên người có cổ không thái nhất dạng khí tức. Không phải, các ngươi nhìn nét mặt của hắn, hắn giống như tức giận. Lại nói nhiều chàng như vậy, các ngươi thấy qua hắn võ hồn sao? Lúc này, bọn hắn mới nhớ tới, so tài nhiều chàng như vậy, cho dù là vừa mới đối mặt một cái nhất cấp võ hoàng, Lâm Vân vẫn như cũ vẫn là không có chịu hoán lên hắn võ hồn. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1186, sinh khí Lâm Vân. Mọi người thấy trên lôi đài nhị cái người, đều cảm giác được bầu không khí có chút không đúng. Chỉ có Tiêu Âm các người biết nói, phụ mẫu, hai chữ này, chính là Lâm Vân nghịch lân. Lưu Ly Tông trưởng lão, cũng dám hỗn sượt, thuyết muốn thay thế Lâm Vân phụ mẫu giáo huấn hắn. Trên lôi đài Lâm Vân, hữu thủ cầm kiếm, mũi kiếm chỉ xéo mặt đất, hai con ngươi sắc bén như ưng, mày kiếm cau lại. Sát, tên này cấp 2 võ hoàng ra tay trước chế người, chỉ thấy trong tay hắn xí hỏa kiếm, trên lưỡi kiếm bốc lên hừng hực hỏa diễm. Cấp 2 võ hoàng thân thể trước mắt tức thì, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo hỏa quang. Sát na ở giữa, tên này cấp 2 võ hoàng thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở giữa không trung, theo bàn tay của hắn huy động xí hỏa kiếm. Nhất đạo cự đại hỏa diễm kiếm khí, từ trên trời giáng xuống, thẳng oanh Lâm Vân. Lâm Vân nhìn không chuyển mắt, đối mặt với từ trên trời giáng xuống hỏa diễm kiếm khí, Lâm Vân thân ảnh cực tốc lui lại, trong nháy mắt lại tránh được đây nói kiếm khí. Đây nói kiếm khí oanh đập vào trên lôi đài, bạo phát ra kinh người tiếng vang, còn có trận trận nóng rực khí lãng, cuốn sạch lấy không khí, hướng phía bốn phía bắn ra mà đi. Cùng lúc đó, tên này cấp 2 võ hoàng sau khi rơi xuống đất, mũi chân điểm nhẹ, vậy mà tại một mảnh trong ngọn lửa dậm chân mà lên, xí hỏa kiếm trực chỉ Lâm Vân, rất có nhất kích tất sát chi thế. Lâm Vân ổn định thân thể về sau, điên cuồng hội tụ chung quanh tiên khí. Trong nháy mắt, tại Lâm Vân sau lưng, nhất đạo hào quang màu tím xuất hiện. Ngay sau đó, một khi ẩn chứa khí tức khủng bố ma thần chi kiếm võ hồn nhất thời xuất hiện. Thánh cấp võ hồn khí tức, đột nhiên tràn ngập toàn trường. Cái gì? Thánh cấp võ hồn? Gia hỏa này thế mà có được thánh cấp võ hồn? Thật bất khả tư nghị. Thấy được Lâm Vân thả ra ma thần chi kiếm về sau, dưới lôi đài chúng người nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, bạo phát ra tiếng kinh hô. Tại Bắc Vực, có được thánh cấp võ hồn, cơ hồ đều là có được tông chủ cấp bậc người. Tỷ như Long Hổ Tông Long Vũ Tích, Thiên Huyền Tông Tiêu Âm còn có một số cường đại tông môn tông chủ, nhưng cũng không phải mỗi một cái tông chủ đều có được thánh cấp võ hồn. Vừa mới bọn hắn còn đang suy đoán, Lâm Vân đến tột cùng có được một cái như thế nào võ hồn. Cho tới bây giờ Lâm Vân thả ra võ hồn về sau, mới để bọn hắn giật nảy cả mình. Cho dù là thánh cấp võ hồn, cũng không thể nào cứu được ngươi mệnh. Tiểu tử, tên này cấp 2 võ hoàng hai mắt lóe ra hung quang, dù cho thấy được Lâm Vân thánh cấp võ hồn về sau, vẫn như cũ vẫn là không hề nhượng bộ chút nào. Xí hỏa thiên sứ điểu, tên này cấp 2 võ hoàng tại khoảng cách Lâm Vân chỉ có 10 thước thời điểm, đột nhiên chỉnh thân thể phanh lại, ngừng lưu ngay tại chỗ. Đột nhiên ở giữa, tên này cấp 2 võ hoàng nhảy lên một cái, hư không thứ kiếm, xí hỏa kiếm quang giống như trường hồng phá vỡ chân trời. Kiếm khí trong hư không nhất chuyển, vậy mà biến thành một con tam thước đại, từ hỏa diễm tạo thành cự điểu. Đầu này cự điểu lên hiện tại trong giữa không trung, nhào dương lấy song rực, dương đầu lên, tiếng kêu to phảng phất là xé rách thiên không. Tiểu tử, một chiêu này, không cần mệnh của ngươi, nhưng là, cũng biết phế bỏ ngươi toàn bộ tu vi. Tên này cấp 2 võ hoàng một tiếng quát lớn, xuất thủ cực kỳ hung ác, không có ngăn chặn tự thân lực lượng. Đem toàn bộ tiên khí đều rót vào đầu này hỏa diễm cự điểu ở trong. Một chiêu này, không phải muốn tiểu tử này mệnh sao? Tông chủ, chúng ta không có phải nên xuất thủ. Long Hổ Tông 5 người nhìn thấy màn này về sau, Long Hổ Song làm nhìn xem Long Vũ Tích, lên tiếng vấn nói. Bọn hắn thân là cấp 6 võ hoàng, cũng nhìn ra được đầu này hỏa diễm cự điểu ở trong ẩn chứa, là cấp 2 võ hoàng toàn lực một kích. Tuy nói trước mặt bọn họ mấy trận đấu, nhìn thấy Lâm Vân biểu hiện hết sức tươi đẹp, nhưng là từ đầu đến cuối chỉ là một cấp 3 võ tông. Tại bọn hắn cho rằng, Lâm Vân thật sự là không tiếp nổi một chiêu này. Phong hội cùng nhau đến chính là quy củ bất thành văn, chính là tranh tài ở giữa không thể hạ tử thủ. Lập đây nhất đạo quy củ nguyên nhân, chính là bởi vì tới tham gia phong hội, đều là Bắc Vực người nổi bật, là Bắc Vực trụ cột vững vàng. Nếu là ra cái gì ngoài ý muốn, tổn thất, thủy chung là toàn bộ Bắc Vực. Long Vũ Tích trầm mặc không nói, khi hắn đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Âm trên người thời điểm, phát hiện Tiêu Âm các người, thế mà còn ở một bên chuyện trò vui vẻ, trên mặt không có chút nào thần sắc khẩn trương. Long Vũ Tích lắc đầu, ứng nói, không cần. Long Hổ Song làm liếc nhìn nhau về sau, lộ ra nghi ngờ thần sắc, làm Long Vũ Tích nhìn thấy Tiêu Âm đám người phản ứng về sau, liền đã biết nói, đứng trên lôi đài cái này người, chính là trong truyền thuyết cái kia Lâm Vân. Cái kia nhất người độc chiến ám sát hội thập bát cái võ hoàng Lâm Vân. Thảm rồi. Ai? Gia hỏa này hiện tại cấp 3 võ tông tự có được thực lực như vậy, không nghĩ tới vẫn là muốn chết đi. Lưu Ly Tông khó nói tự không sợ đả thương hắn, sẽ gặp phải Thiên Huyền Tông trả thù sao? Tất cả mọi người vì Lâm Vân lo lắng. Trong mắt bọn hắn, Lâm Vân là không thể nào tiếp xuống cấp 2 võ hoàng một kích này sát chiêu. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, đầu này hỏa diễm cự điểu, mang theo kinh khủng hỏa diễm lực lượng, bản thiên vang lên, biến thành nhất đạo hỏa trụ, đánh phía Lâm Vân. Dưới lôi đài tất cả mọi người bưng kín ánh mắt của mình, không nguyện ý nhìn thấy nhất đại thiên tài, như vậy vẫn lạc. Đứng trên lôi đài tên này cấp 2 võ hoàng ngửa mặt lên trời cười ha ha. Phảng phất hết thảy đều đã thành kết cục đã định. Bành! Hỏa diễm cự điểu tại Lâm Vân vị trí nổ tung lên, từng đợt hỏa hoa, giống như lưu tinh, bốn phía lan ra. Một cái biển lửa như vậy xuất hiện, đem Lâm Vân thân ảnh bao phủ tại trong đó. Ầm ầm, hỏa diễm thiêu đốt âm thanh lúc búc rung động. Không ai lên tiếng, đều nín thở nhìn xem trên lôi đài. Làm sao còn không tuyên bố lão phu thắng lợi? Qua hồi lâu sau, tên này cấp 2 võ hoàng căm tức nhìn Long Hoàng Nghị, bởi vì Long Hoàng Nghị vẫn đứng tại trên ngọn núi, gấp cau mày, không nói gì. Tên này cấp 2 võ hoàng vừa muốn mở miệng nói cái gì, nhất thời, hắn đột nhiên cảm thấy tại hắn phía trước, một cỗ bàng bạc khí tức đột nhiên xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Đây là thế nào? Ngay tại tất cả mọi người coi là Lâm Vân táng thân tại trong biển lửa lúc, một khi quang mang diệu người trường kiếm, đột nhiên từ trong biển lửa đâm lên. Trong nháy mắt, này táo bạo vô cùng hỏa diễm, toàn bộ lắng xuống. Ngay sau đó, chỉ thấy hai cánh tay cầm thanh trường kiếm này, hướng phía tên này cấp 2 võ hoàng chạm ra một kiếm. Trong nháy mắt, thanh trường kiếm này đem hỏa hải một phân thành hai. Tất cả hỏa hải điên cuồng hướng phía ác ma chi kiếm thượng lưỡi kiếm hội tụ. Chỉ là ngắn ngủi hô hấp ở giữa, mảnh này hỏa hải liền đã biến mất không thấy. Mà nguyên bản chỗ thân tại trong biển lửa Lâm Vân, lông tóc không tổn hao gì. Hai tay cầm kiếm, trên lưỡi kiếm năng lượng bốn phía. Diệt thế thần kiếm quyết thức thứ 6. Lâm Vân chỉ là hời hợt đánh ra một kiếm. Trên lưỡi kiếm hỏa diễm năng lượng, biến thành mười mấy nói hỏa diễm quang mang kiếm khí thẳng đâm tên này cấp 2 võ hoàng. Xí hỏa hộ thân. Tên này cấp 2 võ hoàng biết rõ không ổn, phản ứng cực nhanh, trong tay xí hỏa kiếm trong nháy mắt biến thành hỏa diễm, vờn quanh tại hắn quanh thân. Lúc này, này mười mấy nói hỏa diễm quang mang, toàn bộ xuất tại trên người hắn. Còn có nhất đạo giống như quỷ mị thân ảnh, xuất hiện ở giữa không trung. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1187, chảm hắn một tay. Đây là phong hội tổ chức đã bao lâu nay đến nay, lần thứ nhất những người này ở đây cái lôi đài này bên trên, cảm nhận được như thế nồng hậu dày đặc sát khí. Mười mấy nói hỏa diễm kiếm khí, trong nháy mắt toàn bộ chảm tại cái này cấp 2 võ hoàng trên thân. Tên này cấp 2 võ hoàng cho dù ở tối hậu quan đầu, sử xuất thuộc tại mình phòng ngự kỹ năng, nhưng là vẫn là chịu không lên kiếm quyết uy lực. A, tiếng hét thảm tiếp thăng liền lên, tên này cấp 2 võ hoàng, không nghĩ tới lại có một ngày mình biết chơi với lửa có ngày chết cháy. Lâm Vân thân ảnh lên hiện tại trong giữa không trung, ác ma chi kiếm trực kích tên này cấp 2 võ hoàng. À không, Lưu Ly Tông tông chủ trong lòng hoảng hốt, liền vượt mấy bước, chạy về phía lôi đài. Hắn thấy được Lâm Vân cặp kia mâu sát ý, ánh mắt kia, như cùng một đầu trầm tích đã lâu ma thần. Giờ phút này chính muốn bóp chết một con nhỏ yếu sâu kiến. Cút. Lâm Vân thấy được này chính muốn chạy về phía lôi đài thân ảnh, hướng phía Lưu Ly Tông tông chủ, nhìn hàm hàm gầm nhẹ. Một luồng áp lực vô hình từ Lâm Vân trên thân bạo phát ra. Sát na ở giữa, tên này Lưu Ly Tông tông chủ chỉ cảm thấy tinh thần nhất hoảng hốt. Mà lúc này, vây quanh ở bên lôi đài người, đều hai mặt nhìn nhau, không dám tin tưởng nhìn xem trên lôi đài Lâm Vân. Trên lôi đài Lâm Vân, toàn thân làn da phiếm hồng, bốc lên nhàn nhạt khói xanh. Trong lỗ mũi phun ra mỏng trạng thanh vụ, mà tay phải của hắn buông xuống. Trên tay cầm ác ma chi kiếm, trên lưỡi kiếm hiện ra máu mới. Huyết dịch thuận lưỡi kiếm, tích tích tích, rơi vào trên mặt đất. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, không người nào dám tin tưởng mình nhìn thấy một màn này thế mà lại là thật. Lưu Ly Tông tông chủ ngốc trễ ngay tại chỗ, há to miệng, một mặt hoảng sợ. Lưu Ly Tông tên này cấp 2 võ hoàng trưởng lão, ngây ra như phỗng, ngã trên mặt đất, ngẹo đầu, nhìn xem cánh tay của mình. Trên cánh tay của hắn xuất hiện nhất đạo hoàn chỉnh mà bình vết cắt, Lâm Vân một kiếm này, trực tiếp cắt đứt một cánh tay. Cho tới bây giờ, hắn vẫn như cũ chưa kịp phản ứng, bởi vì hắn cảm thấy, đứng ở trước mặt hắn thiếu niên này, có được không gì sánh được kinh khủng năng lượng. Hắn sợ mình vừa lên tiếng, quấy nhiễu đến Lâm Vân. Đến lúc đó giao lên, không chỉ có riêng là một cánh tay, mà là mình sinh mệnh. Nhưng vào lúc này, Lâm Vân đột nhiên nhướng mày, cảm thấy một cỗ vượt quá tưởng tượng năng lượng, chính hướng phía tới mình. Tiểu tử, một thanh âm vang lên, ngay sau đó, Lâm Vân đỉnh đầu xuất hiện một thân ảnh kia gầm lên giận dữ, nắm chặt hữu quyền, thẳng oanh Lâm Vân. Thân ảnh này, chính là đến từ Long Hổ Tông tông chủ, Long Vũ Tích. Giờ phút này Long Vũ Tích giận tím mặt, trên đầu môi râu ria đều giận đến vểnh lên. Chỉ thấy phía sau hắn xuất hiện một đầu từ tiên khí ngưng tụ mà thành cự long, còn có một đầu từ tiên khí ngưng tụ mà thành bạch hổ. Đây cũng chính là hắn võ hồn long hổ song thù. Theo Long Vũ Tích thanh âm, hắn nắm đấm kia thượng tản ra kinh người quang mang, thanh sắc cùng bạch sắc hỗn tạp ở cùng nhau, bạo phát ra năng lượng kinh khủng. Một quyền này tạo thành uy áp, để vây quán trong đám người, không đạt được võ hồn cảnh giới người, đều cảm thấy thân thể run lên, thân thể không tự chủ được quỳ lại trên mặt đất. Lâm Vân lặng yên đem thần thức rót vào ma thần hạch tinh bên trong, hắn cảm nhận được Long Vũ Tích nắm đấm kia bên trong long hổ chi ý. Một quyền này nếu là đánh ở trên người hắn, bất tử tức tàn. Đang lúc Lâm Vân chuẩn bị mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ 3, ngạnh kháng Long Vũ Tích một quyền này thời điểm, nhất đạo khí tức quen thuộc xuất hiện Lâm Vân bên người. Lâm Vân thấy thế kết thúc ma thần hạch tinh sử dụng, đồng thời thu hồi ác ma chi kiếm, chắp hai tay sau lưng, đứng ngay tại chỗ. Lão thất phu xuất hiện tại Lâm Vân bên người người, chính là Thiên Huyền Tông tông chủ Tiêu Âm. Tại nàng nhìn thấy Lâm Vân chạm tên này cấp 2 võ hoàng một tay về sau, tự biết nói đại sự không được. Làm Long Vũ Tích xuất thủ thời điểm, nàng cũng theo đó xuất thủ. Tiêu Âm đứng tại Lâm Vân bên người, đem trong cơ thể mình tiên khí nâng lên một cái chí cao điểm, đồng thời thả ra mình võ hồn. Xâm La Hắc Ấn Quyền. Dù cho đối mặt cao mình một cảnh giới cấp 9 võ hoàng, nhưng là Tiêu Âm không sợ chút nào. Xâm La Hắc Ấn tại đỉnh đầu nàng xuất hiện thời điểm, phân làm hai đạo quang mang. Nhất đạo hắc quang cấp tốc bao phủ tại Tiêu Âm trên nắm tay, mặt khác nhất đạo hắc quang biến thành một đầu mặt đen liêu nha ác quỷ hình, xuất hiện ở Tiêu Âm đỉnh đầu. Hai quyền va nhau, nổ vang rung trời, cả tòa Long Hổ Sơn cũng vì đó dao động. Trong nháy mắt, hổ khiếu long ngâm, ác quỷ bào hao, thiên không bên trong, này trắng xanh đan sen quang mang, cùng này ác quỷ hắc sắc quang mang, đụng vào nhau, bất phân cao thấp. Một cấp 8 võ hoàng cùng cấp 9 võ hoàng va chạm. Bắc vực cường đại nhất nhị cái người ở giữa quyết đấu, vẻn vẹn chỉ là một quyền. Hai quyền va chạm, từng vòng khí lãng đột nhiên ở giữa toàn bộ khuếch tán ra tới. Toàn bộ lôi đài trong nháy mắt hướng mặt đất hãm hạ nhị thước. Cũng may nhị người đều tận lực áp chế khí tức, cuối cùng hợp lực đem va chạm khí tức, toàn bộ đánh phía hậu sơn nhất tòa trên núi nhỏ. Trong nháy mắt, đây tòa tiểu sơn liền biến thành một mảnh tro tàn, không tồn tại nữa trên đời này. Toàn bộ hậu sơn không khí giống như một nháy mắt toàn bộ bị móc sạch, tất cả mọi người trong nháy mắt này, cảm thấy đến từ sâu trong linh hồn run rẩy. Hai vị tông chủ, vạn vạn không có thể a. Hai vị tông chủ, xin nghĩ lại a. Mấy tên tương đối cường đại tông chủ, nhận nhị người ảnh hưởng không sâu, giờ phút này ngựa không dừng vó chạy lên lôi đài, muốn ngăn cản trận này bắc vực đại chiến. Tông chủ, Long Hổ Song làm thấy thế về sau, hít vào một ngụm khí lạnh, hai chân đạp mạnh, lập tức đi tới Long Vũ Tích bên người, thuyết phục nói. Á Tác thấy thế, cũng đi lên lôi đài, đi tới Tiêu Âm bên người. Cùng là bắc vực tông môn, kẻ này tâm tính ác độc, thế mà còn chạm người một tay. Long Vũ Tích bình tĩnh trở lại về sau, nộ quát to một tiếng. Tiêu Âm sau khi nghe xong, lộ ra nụ cười khinh thường, cười lạnh nói. Đây người nói năng lỗ mạng, dám lối ra nhục đồ nhi ta phụ mẫu tục danh. Chẳng hắn một tay, coi như là tiện nghi hắn. Tiêu Âm dừng một chút về sau, trầm giọng nói. Nếu là ta, định chẳng hắn. Chúng người nghe được câu này về sau, nhao nhao không nói. Bởi vì tên này cấp 2 võ hoàng lối ra kiêu ngạo, xác thực bọn hắn cũng đều nghe được. Chuyện này cũng không có gì dễ nói. Nhưng là bởi vì đây muốn tự chẳng người ta một tay, quả thật có chút hung tàn. Nhưng mà Tiêu Âm lại nói, nếu là nàng, liền trực tiếp chẳng tên này cấp 2 võ hoàng. Quả nhiên là danh sư xuất cao đồ. Đây sư đồ quả nhiên đều là hung tàn. Long Vũ Tích biết mình đối lý, giờ phút này vậy mà nói đều nói không nên lời, chỉ có thể căm tức nhìn Tiêu Âm. Long Tông Chủ, ngươi muốn. Tên này cấp 2 võ hoàng đỏ lên hai mắt, một mặt ủy khuất nghĩ muốn leo đến Long Vũ Tích bên chân. Đừng lại mất mặt. Mà lúc này, Lưu Ly Tông Tông Chủ cũng đi lên lôi đài, mặt đen thui, đem tên này cấp 2 võ hoàng kéo lên, sau đó bình tĩnh nhìn xem Tiêu Âm. Hồi lâu sau, Lưu Ly Tông tông chủ hướng phía Tiêu Âm thi lễ một cái, thuyết nói: "Là ta tông trưởng lão lỗ mãng, còn xin Tiêu tông chủ đại lượng." Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1188, Bắc tội Trạng. Tiêu Âm trợn mắt hốc mồm, nàng cũng không nghĩ tới, Lưu Ly Tông tông chủ thế mà lại chịu thua. Mặc dù nàng nói tới nói lui nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, nhưng là mắt sáng người cũng nhìn ra được, chính là nàng không giảng đạo lý. Nhưng là nàng đây cũng là hành động bất đắc dĩ, tên này cấp 2 võ hoàng đã chạm đến Lâm Vân nghịch lân, Lâm Vân không có muốn tính mạng của hắn, đã là tính nhân từ. Tiêu Âm vừa dự định mở miệng lúc nói chuyện, Lưu Ly Tông tông chủ đột nhiên quay người mắt thấy Lâm Vân, từng chữ nói ra thuyết nói: "Các hạ, ta muốn cùng ngươi tại đây trên lôi đài lập xuống Bắc tội trạng." "Bắc tội trạng?" Lâm Vân sau khi nghe xong, một mặt buồn bực nhìn xem cái này người. "Cái gì? Lập xuống Bắc tội trạng? Lưu Ly Tông tông chủ là phạm vào cái gì hồ đồ?" Mà dưới lôi đài người dùng ánh mắt bất khả tư nghị nhìn xem Lưu Ly Tông tông chủ. Cũng trách không được đây quần người biết khiếp sợ như vậy, bởi vì Bắc tội trạng là Bắc vực mặt khác một đầu quy củ bất thành văn. Tại kiến lập phong hội về sau, Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông hạ một quy củ, đó chính là Bắc vực các đại tông môn không được nội đấu. Bởi vì tại phong hội sáng lập mấy năm về sau, vẫn như cũ vẫn là có tông môn bởi vì tài nguyên cùng địa bàn vấn đề mà xảy ra chiến đấu. Chiến đấu tổn thất là bọn hắn lại dùng sinh tồn thổ địa, còn có vô tội bách tính. Thế là Long Hổ Tông cùng Thiên Huyền Tông liên thủ ban phát một đầu tên là Bắc tội trạng quy củ. Nếu là nhị đại tông môn ở giữa không phải muốn phân muốn cái ngươi chết ta sống, tức hai tông tông chủ ký kết Bắc tội trạng, tiến hành một trận tử đấu, không chết không thôi. Bên thắng đem đạt được kẻ bại tất cả tài nguyên, mà bại già thì bị quan dùng Bắc vực tội người thanh danh, tựu chết đi như thế. Bắc tội trạng cần muốn hai phe đồng ý, nếu là có một phương không đồng ý, đều không có thể dùng tiến hành. Tại nghe xong Tiêu Âm giải thích về sau, Lâm Vân mới bừng tỉnh đại ngộ. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú Lâm Vân, nhìn hắn có thể hay không đón lấy đây nhất đạo Bắc tội trạng. Bởi vì phong hội cử hành đã bao lâu nay, chưa hề có người trên lôi đài lập xuống Bắc tội trạng. Huống hồ, Lưu Ly Tông tông chủ thế nhưng là một thứ thiệt cấp 4 võ hoàng, vô luận Lâm Vân biểu hiện được như gì ưu dị, bọn hắn từ đầu đến cuối tin tưởng Lâm Vân cảnh giới là có hạn. Nhưng là một màn kế tiếp, nhưng lại làm cho bọn họ nghẹn họng nhìn chân chối. Lâm Vân nhìn cũng không nhìn tên này Lưu Ly Tông tông chủ một chút, chắp hai tay sau lưng, chậm rãi đi tới Á Tác bên người, sau đó vỗ vỗ bờ vai của hắn, thuyết nói: "Ngươi tới đi." "Tốt." Á Tác cũng không có chút nào do dự, lúc đầu một mực hắn đều không có ra sân, ở phía dưới đã rảnh đến nhanh muốn mốc meo, hiện tại có cơ hội này, vẫn là một cái cấp 4 võ hoàng, vừa vặn có thể dùng để hắn thử nghiệm. "Ngươi..." Lưu Ly Tông tông chủ mở to hai mắt nhìn xem Lâm Vân đi xuống lôi đài bóng lưng, hắn không nghĩ tới Lâm Vân thế mà cứ thế mà đi. "Hừ, như có lần sau, cũng đừng trách ta Long Mộ trở mặt không nhận người." Long Vũ Tích khi nhìn đến Lâm Vân đi xuống lôi đài về sau, hừ lạnh một tiếng, cũng mang theo Long Hổ Tông người rời đi lôi đài. Tiêu Âm phất phất tay, cũng đi theo Lâm Vân sau lưng, đi xuống lôi đài. "Sư công, đây là thế nào?" Tiêu Âm từ đầu đến cuối vẫn là cảm giác được có chút không đúng, mặc dù tên này cấp 2 võ hoàng chạm đến Lâm Vân nghịch lân, nhưng là dùng Lâm Vân đối với tự thân đem khống, cũng hẳn là sẽ không làm lên chuyện vọng động như vậy mới đúng a. "Cái này người là ám sát hội người." Lâm Vân nghe được Tiêu Âm truyền âm về sau, giải thích nói. "Cái gì?" Tiêu Âm hơi kinh ngạc. Lâm Vân lúc này mới hướng Tiêu Âm giải thích, nguyên lai tại ngay từ đầu tên này cấp 2 võ hoàng lên lôi đài về sau, Lâm Vân cũng cảm giác được hắn có chút không đúng. Mà tên này cấp 2 võ hoàng tạo thành hòa hải thời điểm, Lâm Vân chỗ dùng không có tránh né, chính là nghĩ phải dùng mảnh này hòa hải đến ẩn nấp chính mình. Ở trong biển lửa hắn, mở ra ma thần hạch tinh giai đoạn thứ nhất, đồng thời tản ra thần thức. Xác nhận tên này cấp 2 võ hoàng trên thân, xác thực có ám sát hội lưu lại lạc ấn. Vốn là nghĩ muốn hạ sát thủ, nhưng là vẫn là lo lắng đánh cỏ động rắn, chỗ lấy cuối cùng chỉ chạm cái này người một tay. Khó nói Lưu Ly Tông tông chủ cũng thế. Tiêu Âm phủi trên lôi đài Lưu Ly Tông tông chủ một chút, nói như vậy, khó nói toàn bộ Lưu Ly Tông đều đã rơi vào đến ám sát hội trên tay. Hắn không phải. Lâm Vân lắc đầu, đây cũng là hắn vì cái gì không có đón lấy đây nói, bác tội trạng, nguyên nhân. Lâm Vân cũng không có tại Lưu Ly Tông tông chủ trên thân cảm nhận được mặc cho gì thuộc về ám sát hội khí tức. Theo hắn phỏng đoán, vô cùng có khả năng chỉ là bởi vì Lưu Ly Tông này mấy vị trưởng lão bị ám sát hội khống chế thôi. Dù cho phụ mẫu là Lâm Vân mình nghịch lân, nhưng là hắn hai đời vì người, còn không có không chịu nổi đến không có cách nào đi khống chế tâm tình của mình. Lâm Vân cùng Tiêu Âm đứng ở dưới lôi đài, nhị người đều chắp hai tay sau lưng, mà chung quanh ánh mắt mọi người đều thỉnh thoảng rơi vào Lâm Vân trên thân. Tại Thiên Sát Sơn Mạch, Tứ Tông Liên Minh cùng ám sát hội một trận chiến bên trong, cũng không có quá nhiều liên quan tới Lâm Vân cảnh giới còn có thực lực tin tức truyền đi, càng nhiều, chẳng qua là một chút thần thoại qua đi nghe đồn. Đặc biệt là Lâm Vân nhất người độc chiến thập bát cái võ hoàng, cũng làm cho Bắc vực cùng toàn bộ hỗn loạn vực tất cả người, đều cho rằng Lâm Vân chí ít cũng là một cấp 5 võ hoàng đỉnh phong trở lên cao thủ. Cho nên khi Lâm Vân đứng trên lôi đài, vô luận biểu hiện được cỡ nào kinh diễm, những này người, từ đầu đến cuối không có biện pháp đi liên tưởng đến, bọn hắn trong miệng kinh diễm thiên tài, chính là trong đầu của bọn họ cái kia 10 phần có sắc thái truyền kỳ Lâm Vân. Đang lúc Lâm Vân bọn hắn đi xuống lôi đài về sau, Á Tác đứng ở Lưu Ly Tông tông chủ trước mặt, ngáp một cái, một mặt mệt mỏi bộ dáng. Tiêu tông chủ, ta muốn cùng ngươi đệ tử lập xuống, bác tội trạng. Bây giờ ngươi đệ tử không đánh mà chạy, đây cũng là các ngươi Thiên Huyền Tông phong cách làm việc sao? Lưu Ly Tông tông chủ thẹn quá hóa giận, cắn nha, tráng lấy gan, hướng phía Tiêu Âm hô nói. Lời này nhất lên, toàn trường người đều yên tĩnh trở lại, đưa ánh mắt rơi vào Tiêu Âm trên thân. Bất quá bọn hắn cũng có thể lý giải Tiêu Âm tại sao phải làm như vậy. Một cái cấp 3 võ tông, lại có thể đi đánh bại một cái cấp 2 võ hoàng. Đây đã là thẳng bức trên sử sách những cái kia vĩ đại nhân vật lúc còn trẻ sự tích. Nhưng là võ tông thủy chung là võ tông, Lưu Ly Tông tông chủ thủy chung là một cấp 4 võ hoàng. Nếu là lập xuống, bác tội trạng, Lưu Ly Tông tông chủ một khi hạ tử thủ, đoán chừng Lâm Vân cũng không thể chống đỡ được. Chỗ dùng trong lòng bọn họ, cho rằng Tiêu Âm làm như thế nguyên nhân, cũng là vì bảo hộ Lâm Vân. Mà một bên Tiêu Âm, thậm chí đều không có đi trả lời Lưu Ly Tông tông chủ vấn đề, vẫn tại truyền âm cùng Lâm Vân thảo luận ám sát hội vấn đề. Khinh người quá đáng. Lưu Ly Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, nhưng là cũng không có dũng khí lại nói lên cái gì. Mà lúc này, đứng tại hắn đối diện Á Tác, thình lình phòng lên tiếng nói, ngươi nên may mắn gặp là ta, mà không phải hắn. Bớt nói nhiều lời, xưng tên ra, ta Lưu Ly kiếm dưới, không chẳng hạng người vô danh. Chuyện được phát miễn phí tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1189, Tam Xích phá vạn pháp làm Á Tác ra sân về sau, vây quán chúng người, đều thu hồi viên kia nguyên bản sao động tâm, đem ánh mắt đặt ở trên lôi đài. Bởi vì Á Tác là Thiên Huyền Tông ra sân cái thứ hai người, cũng là một cấp 4 võ hoàng, bên hông gánh vác lấy này ba thanh kiếm, 10 phần dễ thấy. Trong mắt bọn hắn, Lưu Ly Tông tông chủ cũng là một cấp 4 võ hoàng, một trận chiến này, hẳn là sẽ là đặc sắc một trận chiến. Á Tác nghe được Lưu Ly Tông tông chủ về sau, lặng lẽ rút ra một cây đao, phải tay cầm đao, lưỡi đao nghiêng xuống, lưỡi đao chạm đất. Đối phó ngươi, một cây đao, đã đủ. Á Tác bình tĩnh nói, giọng nói kia, mây trôi nước chảy, hiển nhiên không có đem Lưu Ly Tông tông chủ để vào mắt. Thiên Huyền Tông đều là như ngươi các ngạo mạn hạng người sao? Lưu Ly Tông tông chủ hừ lạnh một tiếng, thả ra tiên khí. Chỉ thấy đảo mắt thoáng qua một cái, trên tay hắn liền xuất hiện một khi óng ánh sáng long lanh, năm thước Lưu Ly kiếm. Lúc nói chuyện, Lưu Ly Tông tông chủ phủi một chút Lâm Vân, ánh mắt bên trong khinh thường, không cần nói cũng biết. Nhưng mà Lâm Vân biểu lộ, phảng phất đối với cuộc chiến đấu này không có chút nào hứng thù, hắn vẫn như cũ đem ý nghĩ đặt ở địa phương khác, đang cùng Tiêu Âm hai người truyền âm. Lúc này, trên lôi đài chiến đấu, hết sức căng thẳng. Các ngươi cuối cùng đem vì chính các ngươi ngạo mạn, trả giá đắt. Lưu Ly Tông tông chủ một tiếng quát lớn, rút kiếm xông về Á Tác. Sát na ở giữa, Lưu Ly Tông tông chủ trên thân này cổ cấp 4 võ hoàng khí tức, hoàn toàn bộc phát ra. Dù cho Á Tắc ngạo mạn vô cùng, nhưng là Lưu Ly Tông tông chủ vẫn như cũ là toàn lực ứng phó, cũng không có sơ ý chủ quan. Lưu Ly Tông tông chủ ngón tay gảy gảy, Lưu Ly kiếm thượng đột nhiên bốc lên chói mắt Lưu Ly quang mang. Lưu Ly kiếm quang, đột nhiên, Lưu Ly Tông tông chủ hai chỉ tề lên, tại trên lưỡi kiếm ra sức bắn ra. Tiêu như sắt thanh âm vang vọng cả tòa hậu sơn, này Lưu Ly kiếm thượng Lưu Ly quang mang, biến thành vô tận kiếm khí, cắt vỡ không khí, gào thét mà lên. Nhất thời, giữa thiên địa, phảng phất chỉ còn lại có một mảnh Lưu Ly ánh sáng. Chảm, Lưu Ly Tông tông chủ ở giữa không trung, đột nhiên đem thân thể uốn lượn thành một cái không thể tưởng tượng nổi góc độ, kiếm chỉ Á Tắc. Theo động tác của hắn, này Lưu Ly kiếm khí phảng phất có được sinh mệnh, toàn bộ đều chém về phía Á Tắc. Đây Lưu Ly Tông tông chủ thật là cấp 4 võ hoàng sao? Xuất thủ chính là một kích toàn lực. Thật là hậu sinh khả ý a. Ở đây không thiếu có đã đạt đến cấp 4 võ hoàng cảnh giới võ giả, thấy được Lưu Ly Tông tông chủ một chiêu này, cũng không khỏi vì Á Tắc bóp một cái lãnh hãn. Bọn hắn cũng nhìn ra được, đây Lưu Ly kiếm khí cho dù là cấp 4 võ hoàng đỉnh phong, cũng cần phải cẩn thận ứng đối.